Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1608, tức giận Lý Quân Tiện. Khốn nạn, thật dài màu trắng trong tay áo bào, Lý Quân Tiện năm ngón tay nắm chặt, vang lên kèn kẹt, ở to lớn phẫn nộ hạ, thân thể cũng không khỏi khẽ run, thế nhưng xa xa. Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới Lý Quân Tiện. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, nên nói cũng đã nói rồi. Cùng Lý Quân Tiện trong đó, hắn đã không có gì để nói. Này một ván, hắn thua, tương lai, hắn cũng tuyệt đối không thể thành công. Bạch, ống tay áo khẽ vẫy. Vương Dung thần thái tự nhiên, rất nhanh xoay người lại. Dọc theo bậc thang, ở hắc giáp thị vệ bảo vệ quanh hạ, nhanh hướng về đài cao đi lên. Mau nhìn, là dị vực vương. Vương Dung vừa xuất hiện dưới đài cao, lánh mắt người lập tức chú ý tới. Trong giây lát đó, đám người bùng nổ ra núi lở đất nứt, giống như hoan hô. Dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương. Ngoặc kép, ở nhìn thấy Vương Dung chớp mắt, bất kể là nam nữ lão ấu, thế gia quyền quý, vẫn là con em bình dân, từng cái dồn dập hưng phấn khuôn mặt ửng hồng. Khàn cả giọng quát to lên, người đàn ông trước mắt này, hoặc giả nói là thiếu niên, chính là ở Bắc Bộ Thảo Nguyên trên lấy 400 nhân mã đánh tan 12.000 người. Sáng tạo kỳ tích tồn tại, cứ việc ở binh nho tranh bên trong. Phản đối Vương Dung người không phải số ít, thế nhưng ở đây món biên thùy sự kiện trên, mỗi người đều là phát ra từ sâu trong nội tâm ủng hộ hắn. Không có người có thể khinh nhục đại đường, bất kỳ đối với người đường hành vi phạm tội, đều phải trả giá thật lớn. Ở về điểm này, bất kể là Vương Dung vẫn là tất cả những người khác, là hoàn toàn nhất trí. Đây là làm người đường cộng đồng tiếng lòng. Đại nhân, nhìn thấy Vương Dung xuất hiện, Trình Tam Nguyên vẻ mặt cung kính, lập tức lui sang một bên. Thời khắc này, Vương Dung là trong thiên địa hoàn toàn xứng đáng, nổi bật nhất tồn tại. Vương Dung gật gật đầu, chậm rãi xoay người lại. Trận này biên thùy sự kiện, theo trên mặt đất lăn xuống, hai mắt trợn tròn cái kia hai cái đầu. Cùng với đầy ngập phun vẩy ra máu tươi, rốt cục viên mãn vẽ lên dấu chấm tròn, liền như vậy đánh dừng lại, nhìn chu vi núi lở đất nứt, núi lở sóng thần đám người, Vương Dung trong lòng cảm khái không thôi. Một lần này hành động hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực cùng các loại tài nguyên, Vương Dung phải làm, chính là để trong thiên hạ tất cả mọi người nhìn thấy. Đại đường vẫn là cái kia đại đường, không có người có thể dễ dàng mạo phạm đất nước này, cùng với con dân của nó. Vừa lúc đó, một bên phụ nhân đột nhiên tầng tầng quỳ trên mặt đất, đầu trán tiếp đất, ở Vương Dung trước mặt là một phục sát đất đại lễ. Một bên hành lễ, một bên cơ thể hơi co giật, đau tiếng gào khóc, đa tạ dị vực vương. Để dân phụ có thể đâm kẻ thù, báo này huyết hải thâm cừu, vương gia đại ân đại nghĩa, dân phụ vĩnh viễn, vĩnh cửu không quên đi. Đoàn thị phục ở trên đất, nước mắt tùy ý giàn giụa, trong tay dính máu trường đao cũng bị nàng vứt bỏ đến một bên. Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức tuy rằng đã đền tội, thế nhưng người bị chết lại không thể phục sinh. Nàng mất đi hết thảy đều lại cũng không về được. Nghe cái kia từng trận đau nhói tim tiếng khóc, Vương Dung trong lòng cũng không khỏi đâm nhói. Võ tướng chinh chiến biên thùy, càn quét di địch, không phải là vì bảo vệ này chút vô tội bách tính cùng con dân sao? Làm đại đường dị vực vương, đứng đầu nhất binh bộ võ tướng một trong, đối với việc này hắn đồng dạng khó từ tội lỗi. Phu nhân, xin đứng lên, Vương Dung chịu không nổi đại lễ của ngươi. Vương Dung vội vã đỡ lên trên đất Đoàn thị. Lần này hành động, không chỉ là vì ngươi, cũng là vì chúng ta Đại Đường tất cả bách tính. Câu nói sau cùng, Vương Dung quay đầu, nhìn phía dưới đài cao biển người đông nghịt, vẻ mặt nghiêm túc, dồn dập nhìn về phía mình trung thổ người Đường. Bốn phương tám hướng, hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Chu vi vô số bách tính nhìn Vương Dung, ánh mắt rạng rỡ, mà mỗi cái không người chú ý tới trong góc. Từng người trên người bao bọc dày đặc áo bào. Liền khuôn mặt đều che đậy lên người hồ, nhưng là lòng tràn đầy sợ hãi. Lần này hành hình, chư đồ cũng không phải là chưa hề nghĩ tới cướp pháp trường. Thế nhưng cuối cùng, khi thấy trong đám người Vương Dung, tất cả mọi người lui bước, bát hoang tứ hải, sở hữu các nước người hồ cũng đã sâu sắc rõ ràng. Hiện tại đứng ở trên đài cao Đại Đường thiếu niên, đã thành các nước nhất sợ hãi tồn tại. Không có ai biết, nếu như ngay trước mặt hắn cường cướp pháp trường, tiếp đó sẽ gợi ra như thế nào trả thù, cùng với hậu quả nghiêm trọng. Vù, mà vào giờ phút này, dưới đài cao, toàn thân áo trắng, khí chất nho nhã Lý Quân Tiện cũng là vẻ mặt ngơ ngác. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng không phải là trên đài cao Vương Dung, mà là bên cạnh hắn phục sát đất, quỳ dưới đất Bắc Bộ biên tái đàn bà quá Đoàn Thị, cùng với bị nàng vứt bỏ ở một bên dính máu trường đao. Thế nào lại là nàng? Vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn vẫn cho là Vương Dung bộ hạ đối với Hô Lỗ Cam cùng A Sử Đức hành hình chém đầu. Thế nhưng tận đến giờ phút này, Lý Quân Tiện mới đột nhiên phát hiện, Hô Lỗ Cam căn bản không phải chết ở Vương Dung bộ ra tay bên trong, mà là bị cái thôn kia trang đàn bà quá Đoàn Thị giết chết. Làm sao có khả năng, ngoại trừ nho môn mọi người, không có người chú ý tới. Lý Quân Tiện toàn bộ người đều bối rối, như bị thương nặng, nếu như hai người kia là Vương Dung giết chết, Lý Quân Tiện thậm chí có thể bẩm báo trên triều đình đi. Nhưng nếu như là Đoàn Thị giết chết, mặc dù là hắn, cũng không thể nào truy cứu. Mà trên đài cao, Vương Dung thanh âm tiếp tục từ trong tai truyền đến. Ngoặc kép, lần này hành động, chúng ta chính là phải nói cho các nước một câu nói. Phạm Đại Đường người, mặc dù, xa, nhất định, giết. Trên đài cao, Vương Dung vẻ mặt lạnh lùng, ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, nói ra câu kia chữ chữ vạn cân, chấn động bát phương lời. Oanh, trong phút chốc, bốn phương tám hướng, trong đám người bùng nổ ra một trận chấn thiên động địa. So với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải vang vọng hoan hô. Bất kể là thế gia đại tộc, vương hầu tướng lĩnh, hay hoặc giả là tam giáo cửu lưu, dân chúng tầm thường, lời nói này mặc dù là Vương Dung nói ra được, nhưng cũng là mọi người phát ra từ sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Bởi vì, đây chính là Đại Đường. Trong đám người, tất cả nho môn cao thủ vô cùng ngạc nhiên. Trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, có loại không nói ra được tư vị. Đánh bại bọn họ cũng không phải là Vương Dung cuối cùng đùa bỡn bọn họ một thanh, chém đầu Hô Lỗ Cam cùng A Sử Đức, mà là trong đám người cái kia từng người vô cùng phấn khởi. Xuất phát từ nội tâm hoan hô bách tính, từng có lúc, ai có thể nghĩ tới hoan hô cùng ủng hộ lại sẽ xuất hiện ở nho môn đối thủ Vương Dung trên người. Mà dưới đài cao cách đó không xa, Lý Quân Tiện sắc mặt đồng dạng khó coi. Vù, vừa lúc đó, một trận cảm giác khác thường truyền đến. Lý Quân Tiện ngẩng đầu, đúng dịp thấy trên đài cao Vương Dung nghiêng đầu lại, nhìn về phía mình, hai người ánh mắt tương đối, ai cũng không nói gì. Vương Dung, không nên quá đắc ý, này một ván ngươi thắng, thế nhưng chuyện giữa chúng ta còn xa không có kết thúc. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi hủy diệt thế giới này đến không dễ hòa bình. Chỉ có điều trong nháy mắt, Lý Quân Tiện sóng ý thức xuyên qua hỗn loạn hoan hô đám người. Ở Vương Dung trong đầu trực tiếp vang lên, hừ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đến một bước này, ngươi còn đang ôm ngươi cái gọi là lý tưởng sao? Nghĩ nghĩ biên thùy trên cái kia 400 khẩu chết thảm mạng người. Ngươi theo đuổi thiên hạ đại đồng chính là như vậy sao? Vương Dung lạnh lùng nói, tương tự lấy tinh thần lực đáp lại, đối với Lý Quân Tiện, còn có sau lưng hắn Nho Môn, hắn tuyệt đối sẽ không lui về sau nữa, mãi mãi cũng sẽ không, chính là bởi vì có chuyện như vậy. Thiên hạ đại đồng mới xu thế ở nhất định được, ta sẽ không để bất luận người nào phá hoại hành động của chúng ta. Bao quát ngươi, dị vực vương, Lý Quân Tiện con ngươi co rụt lại, biểu hiện cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Vì lẽ đó, ngươi còn nghĩ để bao nhiêu như vậy thảm án phát sinh? Các nước lòng muông dạ thú, ngươi đến bây giờ còn không thấy rõ à? Sói chính là sói, mãi mãi cũng không sẽ cải biến tính chất. Ngươi dùng trung thổ nhân nghĩa cùng dã thú giảng đạo lý. Thực sự là ngu không thể nói. Vương Dung tức giận nói, đều nói thư sinh làm hại nước, đã đến mức độ này, hơn 400 người mạng đều không đủ lấy để hắn mở mắt ra. Nhìn cái này thế giới chân thực, quả thực ngu muội đến tận xương tủy. Khà, ta sẽ không bỏ qua, muốn nghĩ thực hiện đại mục đích, tất nhiên phải trả ra một số đánh đổi. Chỉ cần cuối cùng có thể thực hiện thiên hạ đại đồng, tạo phúc càng nhiều hơn đại đường bách tính, coi như là ta, thậm chí là toàn bộ Nho Môn, cũng có thể hết thảy hy sinh. Lý Quân Tiện vẻ mặt lạnh như băng nói, con đường phía trước đã định trước sẽ không bằng phẳng. Trăm ngàn năm qua, Nho Môn từ lâu rõ ràng đạo lý này. Lần này, Vương Dung xuất hiện cùng với này chàng thất bại, chỉ là để hắn càng ngày càng rõ ràng mục tiêu của chính mình, cũng càng ngày càng kiên định niềm tin của chính mình. Vù, nghe được Lý Quân Tiện, Vương Dung ánh mắt phát lạnh, cả người khí tức cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Bất luận là đồ vật gì đều có một độ. Đã như vậy, vậy thì để Nho Môn triệt để diệt vong đi. Một sát na kia, thời gian đều tựa như dừng lại. Hoan hô đám người không có người chú ý tới Vương Dung cùng Lý Quân Tiện trong đó xung đột. Đây là hai người một lần cuối cùng thỏa hiệp, mà lần này phía sau, Vương Dung cùng Lý Quân Tiện trong đó lại không dung tình. Trong hai người, chỉ có một người có thể sừng sững ở đại đường, tự ở đại đường bách tính kinh thiên động địa trong tiếng hoan hô. Lý Quân Tiện mang theo Nho Môn cao thủ yên lặng rời đi, không làm kinh động bất luận người nào, mà nhìn Lý Quân Tiện phương hướng ly khai, Vương Dung khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Này không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Chỉ cần có hắn ở địa phương, Nho Môn tựu tuyệt đối không thể thành công. Đi thôi, Vương Dung quay đầu lại, chỉ nói một câu, liền dẫn theo Trình Tam Nguyên đám người rất nhanh rời đi. Phía sau, mọi người tiếng hoan hô kéo dài không tuyệt. Này một ngày, đối với đại đường kinh sư tới nói, nhất định là chúc mừng một ngày. Đường phố đầu đường hầm đuôi, quán trà tửu quán, người buôn bán nhỏ, vương hầu tướng lĩnh, toàn bộ kinh sư, khắp nơi đều đang đồn hát này một ngày sự tình. Mà trọng yếu hơn chính là, đối với binh bộ tới nói, chuyện này cũng để thiên hạ người thấy được binh bộ giá trị. Có một số việc là trừ binh bộ ở ngoài, không ai có thể làm được. Tốt, Vương Dung tiểu tử, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ao ao ao, kinh sư tin tức theo từng con bồ câu đưa thư bay đi bốn phương tám hướng. An Tây Đô Hộ Phủ bên trong Cao Tiên Chi, Tây Thùy nơi Bắc Đẩu Đại Tướng Ca Thư Hàn, Bắc Đình Đô Hộ Phủ bên trong An Tư Thuận, còn có các phe binh bộ đại tướng đô hộ nhóm thu vào kinh sư bên trong tin tức, dồn dập lộ ra một tia phấn chấn nụ cười. Thời gian lâu như vậy, binh gia cơ hồ là khắp nơi bị đánh, khắp nơi bị áp chế. Thế nhưng lần này, binh gia lại không có sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, lấy quang minh chính đại phương thức thắng về một ván. cũng hướng về tất cả mọi người chứng minh binh gia thủ vệ đế quốc này. Mảnh này thần châu quyết tâm cùng ý chí. Người đến, triệu tập trung tướng, mọi người chúng ta uống một hồi. Vì là tiểu tử kia chúc mừng một phen. Bắc Đầu Thành bên trong, Ca Thư Hàn cười ha ha, giải khai hủ rượu Bùn Phong, đột nhiên uống ừng ực một trận. Một bên sĩ quan phụ tá vội vã ngăn cản, đầy mặt lo lắng, đại nhân, vết thương của ngài xu thế. Ha ha, người có được ý cần đều vui mừng, đây không phải là tên tiểu tử kia nói sao? Đụng tới chuyện vui, đương nhiên phải chúc mừng một phen. Cho tới thương thế của ta, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Ca Thư Hàn cười ha ha nói, ngày hôm đó, Bắc Đầu Thành bên trong đèn đuốc thông minh, tiếng hoan hô từng trận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.